Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25, hắn về đến nhà sau. Theo bản năng mà nhìn thoáng qua môn sau lưng tiện lợi dán lên có hay không nhiều ra cái gì kỳ quái. Đồ vật, quả nhiên, kia một chương tiện lợi dán lên viết, ngày mai đưa Tiểu Phương muội muội đi trường học, chớ quên, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, người nhớ rõ còn rất rõ ràng. Tiếp theo Cố Tây Châu liền thấy phía dưới còn có một câu. Tiểu Phương không dễ dàng. Hắn mời khách không cần ăn quá quý đồ vật. Cố Tây Châu bĩu môi. Ngoặc kép, người còn rất nhớ thương ngươi tay nhỏ hại nha. Đã chết đều không quên. Người liền nhớ rõ người khác không dễ dàng. Như thế nào không cảm thấy ta không dễ dàng a? Cố Tây Châu móc ra chính mình tiền bao. Nói. Ngươi nhìn xem tiền bao đều không, Cố Tây Châu. Ta đến nay cũng không biết thẻ ngân hàng, WeChat, Alipay mật mã, vất vả đi làm tiền lương còn đánh trong thẻ. Ngươi nhưng thật ra đáng thương ta nha. Ngoặc kép, còn có, ngươi nói cho ta ngươi rốt cuộc nơi nào làm tới cái kia trận pháp đem ta chiêu lại đây. Uy, ngươi không cần giả chết. Ngoặc kép, Cố Tây Châu nước miếng đều phải nói làm chính là không ai để ý đến hắn. Bất đắc dĩ nói, anh em, ngươi nhưng thật ra chi một tiếng a. Ngoặc kép, Cố Tây Châu ở phòng trống lại nhài lẩm bẩm nửa ngày. Đáng tiếc chính là không ai để ý đến hắn. Cuối cùng hắn rơi vào cái mất mặt. Ngày hôm sau Cố Tây Châu sáng sớm lên, vọt tới cổng lớn vừa thấy, khóe miệng trêu trêu. Phía sau cửa thay một chương tân tiện lợi thiêm, mặt trên có một chuỗi con số mặt sau ghi chú, sở hữu tạp mật mã đều là cái này, chớ quên ta nói, còn có, chi, Cố Tây Châu, ngoặc kép, Cố Tây Châu xuống lầu lái xe căn cứ phương chấp cấp địa chỉ đuổi tới phương chấp sở trụ tiểu khu. Cửa, này một đống khu chung cư cũ, không có thang máy, ở Ninh Khánh Thị Thiên vùng ngoại thành vị trí. Từ nơi này đến Kim La cục cảnh sát ít nhất muốn một tiếng rưỡi xe trình. Rất xa, Cố Tây Châu đem xe đình ổn sau. Gọi điện thoại kêu phương chấp xuống lầu. Ta đến dưới lầu, đồ vật nhiều sao, ta đi lên giúp ngươi lấy, phương chấp ở điện thoại một khác đầu nói. Không cần, cố ca ngươi ở trong xe chờ chúng ta liền hảo. Chúng ta lập tức xuống dưới. Cố Tây Châu hỏa cũng chưa tức. Liền nghe thấy có người gõ một chút cửa sổ, phương chấp nửa cung thân mình, trong tay dẫn theo đại bao hạ bao đồ vật, hắn mặt sau còn đi theo một cái nữ hài ăn mặc một kiện tẩy đến trắng bệch cao bồi váy. Không thi phấn trang, rất xinh đẹp, nàng có chút thẹn thùng mà tránh ở chính mình ca ca phía sau. Cố Tây Châu trực tiếp đem cửa mở ra, nói, cốp xe khai, đem đồ vật phóng trong xe đi, hảo. Cảm ơn cố ca, phương chấp đem đồ vật buông sau, hướng Cố Tây Châu giới thiệu chính mình muội muội mới biết. Cố Tây Châu nghe thấy hai huynh muội này tên, cười một chút, tên này thú vị, phương chấp cũng bất đắc dĩ nói. Bởi vì tên, chúng ta hai huynh muội không thiếu cãi nhau, cùng âm bất đồng tự, hơi chút âm điệu có điểm không giống nhau, cũng không biết rốt cuộc ở kêu ai, mới biết lên xe sau ngồi ở xếp sau. Thập phần lễ phép mà đối Cố Tây Châu nói lời cảm tạ. Cảm ơn cố ca, Cố Tây Châu xua tay. Không khách khí, cột kỹ đai an toàn, nói xong. Cố Tây Châu lái xe mang theo ba người nhanh như điện chớp trực tiếp thượng cao tốc khai hướng mới. Biết liền đọc đại học, Tây Kinh Đại học, Cố Tây Châu lái xe còn tính mau. Khai 2 tiếng rưỡi liền đến trường học. Hắn giúp đỡ phương chấp huynh muội đem hành lý dọn đến ký túc xá. Mới biết, vừa mới cái kia bồi ngươi cấp tới đại ca là ai nha? Trong ký túc xá một người nữ sinh nhỏ giọng hỏi. Hảo man a, không biết là ai nhỏ giọng nói một câu. Mới biết cùng mấy cái bạn cùng phòng đùa giỡn. Cuối cùng mới nói cho các nàng đây là hắn ca ca lãnh đạo. Cố ca là đội trưởng đội cảnh sát hình sự qua. Hình cảnh, mấy nữ sinh kêu một tiếng. Hắn lớn lên cũng đẹp man đến bảo. Đại khái là có chức nghiệp thêm thành, mấy nữ sinh nhìn lén liếc mắt một cái dưới lầu Cố Tây Châu. Khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, chờ mới biết xuống dưới, mang Cố Tây Châu cùng Phương Chấp cùng đi trường học sau lưng một cái tiểu trên đường. Trên phố này tất cả đều là bán ăn, ăn ngon không quý, bọn họ học sinh đều là nơi này khách quen, mới biết nhìn một chút hai nhà cửa hàng, hai nhà hương vị đều không sai biệt lắm, trong đó một nhà muốn quý một ít nhưng là hoàn cảnh tốt. Nàng do dự sờ sờ chính mình tiền bao, đang chuẩn bị tiến quý kia một nhà, lại thấy Cố Tây Châu quay đầu trực tiếp ngồi vào cách vách. Nói, liền ăn nhà này đi, bên kia người thật nhiều, lười đến chờ, hảo mới biết cười cười, đi theo ngồi lại đây, tùy tiện điểm vài món thức ăn. Cố Tây Châu ăn cơm xong sau, không có giống ngày thường giống nhau cùng Phương Chấp cướp tiền trả, mà là lẳng lặng mà nhìn Phương Chấp huynh muội hai tranh nhau tiền trả. Cuối cùng vẫn là Phương Chấp thuyết phục chính mình thân muội. Hai huynh muội này khẳng định còn có chuyện muốn nói. Cố Tây Châu cũng không thúc giục, đi ở mặt sau, chậm rãi thưởng thức Tây Kinh Đại học phụ cận phong cảnh. Đúng lúc này phía trước nơi xa truyền đến một trận ầm ĩ thanh âm. Vây quanh một vòng lại một vòng người, những người này đều ở thấp giọng nói chuyện, đẩy ra đám người qua đi vừa thấy. Cùng ta về nhà, một cái ước chừng hai mươi mấy tuổi nam nhân khí hống hống mà nói. Trên mặt đất một cái đồng dạng tuổi trẻ nữ hài ôm chặt lấy ven đường thượng đèn đường đối bên cạnh. Vây xem người ta nói, cứu mạng a. Ta không quen biết hắn, ta không phải hắn lão bà. Cái kia tuổi trẻ nam nhân nghe vậy, thập phần phẫn nộ cho nữ nhân một bạt tai. Hài tử mới không đến nửa tuổi, người như thế nào như vậy nhẫn tâm? Kia dã nam nhân có cái gì hảo? Bị đánh nữ nhân khóc lóc không muốn làm nam nhân đem nàng kéo đi. Một bên khóc một bên nói, ngươi không phải, ta căn bản không kết hôn, ta kêu Ngô Tiểu Tú. Ta là Tây Kinh Đại học học sinh, ta không quen biết hắn, hắn là bọn buôn người, hắn tưởng lừa bán ta. Chung quanh vây xem người đều nghị luận sôi nổi. Muội tử a, hài tử như vậy tiểu ném xuống nhiều đáng thương a, vẫn là về nhà đi ai. Lời nói không thể nói như vậy, nói không chừng cái này nam chính là cá nhân buôn lậu đâu. Tin tức thượng đều nói như vậy quá, này đó chính là quen dùng xiếc. Nghe được lời này, kia nam nhân rõ ràng luống cuống, ngươi nói được là nói cái gì, ngươi đây là bôi nhọ ta. Tuổi trẻ nam nhân hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ mà bắt lấy Ngô Tiểu Tú đầu tóc muốn đánh nàng. Đúng lúc này trong đám người ra tới một nam một nữ ngăn trở nam nhân. Trong đó cái kia trung niên nữ nhân đem Ngô Tiểu Tú hộ ở trong ngực. Mà bên cạnh trung niên cao lớn nam nhân tắc bắt lấy người trẻ tuổi tay. Nói, ngươi muốn làm gì, mặc kệ nàng là lão bà ngươi, vẫn là trường học học sinh, ngươi đều không nên đánh người. Ra tới ngăn cản cao lớn nam nhân nói, kia tuổi trẻ nam nhân hậm hực nói, ta đánh lão bà của ta quản ngươi chuyện gì, ngươi tránh ra, ta cảnh cáo ngươi không cần xen vào việc người khác. Đại ca, ta thật sự không phải hắn lão bà, ta là trường học học sinh. Ngô Tiểu Tú bị trung niên nữ nhân nâng dậy tới, bắt lấy cao lớn nam nhân gấp giọng nói, liền sợ bọn họ tin tưởng đối phương. Trung niên nữ nhân đối nam nhân nói, lão công, chuyện này nói không rõ, chúng ta liền dẫn bọn hắn hai cùng đi cục cảnh sát được. Đi cục cảnh sát tổng có thể nói rõ ràng. Trung niên nam nhân cũng gật đầu, hành, hắn mới vừa nói xong. Vừa mới ngang ngược vô lý tuổi trẻ nam nhân xoay người liền muốn chạy trốn. Này vây xem người nơi nào sẽ làm hắn chạy trốn. Trung niên nam nhân liếc hắn một cái. Ha, biết sợ, xem ra tiểu cô nương nói chính là thật sự. Đi một chút đem người này buôn lậu đưa đến cục cảnh sát đi. Trung niên nam nhân đem tuổi trẻ nam nhân vặn đưa đến chính mình minibus nội. Sau đó dùng bản địa phương ngôn đối Ngô Tiểu Tú nói. Muội tử, ngươi theo ta đi, chúng ta đưa hắn đi cục cảnh sát. Hảo, Ngô Tiểu Tú hai mắt đều là nước mắt, kích động đến lời nói đều nói không rõ. Hôm nay ta gặp được người tốt, cảm ơn đại ca đại tỷ. Thực mau Ngô Tiểu Tú liền đi theo kia một đôi trung niên phu thê lên xe. Bên cạnh mới biết nhìn thấy một màn này, có chút nghĩ mà sợ nói. thật là đáng sợ, thế nhưng ở đại học cửa quải người. Còn hảo kia nữ hài gặp được người tốt, Cố Tây Châu nghe vậy vi lăng. Nhìn về phía kia chiếc khởi động đã khai ra một khoảng cách minibus. Hắn chú ý tới kia chiếc màu xám minibus biển số xe thượng có quát hoa dấu vết. Có một số tự căn bản thấy không rõ. Hắn cùng Phương Chấp liếc nhau. Ám đạo không tốt, trong miệng mắng một câu đồ phá hoại. Truy, đừng làm cho bọn họ chạy. Chương 27 phạm tội đội Cố Tây Châu thình lình mà hô. Phương Chấp cùng hắn đồng thời đột nhiên cất bước đuổi theo đi. Lưu lại mới biết vẻ mặt mờ mịt vô thố mà đãi tại chỗ. Phương Chấp một bên chạy một bên quay đầu lại dặn dò mới biết. Ngươi nhanh lên hồi trường học, ca đợi chút liền trở về. Hắn cùng mới biết nói chuyện đồng thời đụng vào một người. Một cái lảo đảo thiếu chút nữa không đứng vững. Phương Chấp không có lý đối phương, cũng không quay đầu lại mà đi theo Cố Tây Châu bước chân. Chạy như điên truy phía trước mấy trăm mét chỗ minibus, bị đâm trung niên nam nhân nhíu mày, cưỡi một cái tiểu xe đạp, trong miệng sinh khí mà đối với Phương Chấp mà bóng dáng mắng hai câu không tố chất. Cố Tây Châu liền đi theo chiếc xe kia mặt sau, hắn tốc độ so chi trăm mét lao tới đều phải mau. Đang ở lái xe cao lớn trung niên nam nhân lái xe. Chú ý tới kính chiếu hậu toát ra hai cái tuổi trẻ nam nhân chính theo sát ở xe mặt sau truy. Hắn theo bản năng mà giẫm một chân ga nhanh hơn tốc độ. Đồng thời ngồi đối diện ở phía sau trung niên nữ nhân cùng tuổi trẻ nam nhân nói. Thao, đừng nhiều lời, đem nàng bó trụ, mặt sau có người ở truy chúng ta. Nam nhân thình lình thanh âm đột nhiên toát ra tới. Ngồi ở xếp sau đang ở khóc Mô Tiểu Tú sửng sốt một chút. Hoàn toàn không phản ứng lại đây trung nông năm nam nhân lời nói hàm nghĩa. Ngươi, nàng câu nói kế tiếp chưa xuất khẩu. Đột nhiên bị xếp sau cùng nàng ngồi chung một nam một nữ đè lại thân thể. Nam nhân không biết khi nào đã cởi bỏ vừa mới bó ở hắn trên người dây thừng. Từ trong lòng ngực móc ra một cây đao. Nhắm ngay nàng mặt, hung tợn mà uy hiếp nàng nói. Đừng lộn xộn liền giết ngươi. Mô Tiểu Tú hoàn toàn dọa ngốc, tuổi trẻ nam nhân mặt lộ vẻ dữ tợn. Đột nhiên đem nàng đầu ấn ở xe ghế trên, cả người kỵ ngồi ở nàng trên người. Đem tay nàng trở tay bó ở sau lưng, lệnh nàng sợ hãi chính là vừa mới trợ giúp nàng đại tỷ cấp tuổi trẻ nam nhân đưa qua một cái dây. Thừng, trung niên nữ nhân từ phía sau lấy ra một đại cuốn băng dán ở buộc chặt tốt dây thừng thượng lại. Cuốn lên vài vòng, tay nàng động đều không thể động một chút. Trung niên nữ nhân còn dùng tay kéo xả hai hạ, xác định Mô Tiểu Tú không thể tránh thoát. Cứu, nàng lời nói còn không có xuất khẩu. Khuôn mặt dữ tợn nam nhân dùng tay gắt gao đè lại nàng đầu. Nàng đầu bị để ở xe ghế trên ép tới biến hình. Kêu ra thanh âm đều biến thành không tiếng động hừ hừ. Hơn nữa minibus pha lê tất cả đều đóng lại. Còn đồ phòng phơi tầng, bên ngoài người căn bản nghe không được. Nhìn không tới tình huống bên trong, Mô Tiểu Tú lập tức minh bạch. Nguyên lai này ba người căn bản là một đám. Nàng hoàn toàn dọa ngốc. Lúc này nàng miệng thượng đã bị nam nhân quấn lên băng dán. Miệng căn bản trương không khai. Mặt bị băng dán tễ đến biến hình, nam nhân lúc này mới tùy tay đem băng dán ném đến xe trong một góc. Ô ô ô ô, nàng thẳng lăng lăng mà nhìn phía bên cạnh trung niên nữ nhân. Hy vọng trung niên nữ nhân có thể xem ở cùng là nữ nhân phân thượng buông tha nàng. Nhưng là kia nữ nhân chỉ là không mặn không nhạt mà nhìn nàng một cái. Liền cùng phía trước ngồi trung niên nam nhân nói chuyện phía money cái này nhìn lớn lên rất. Xinh đẹp, có thể bán không ít tiền, sinh viên, giá trị không ít, đến lúc đó hảo hảo cùng bên kia người ta nói giá cả, nàng nghe thấy kia ba người đĩnh đạc mà. Nói, liền biết này ba người không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Nàng nước mắt bá bá bá mà theo gương mặt rơi xuống. Nàng vốn tưởng rằng vừa mới chính mình gặp được người hảo tâm thoát khỏi bọn buôn người. Lại không nghĩ rằng, này căn bản là một vòng tròn bộ, tuyệt vọng cảm xúc bò lên trên ngực, tưởng tượng đến sẽ bị bán đi, không biết chính mình sẽ bị bán được địa phương nào, khả năng sẽ trải qua cái gì. Nghĩ đến cha mẹ biết tin tức sau, nên có bao nhiêu thương tâm khổ sở. Nàng dùng ra ăn nãi kính nhi muốn kêu cứu. Chính là nàng bị này một nam một nữ vây khốn tay chân ném ở minibus mặt sau. Miệng thương, trên người đều quấn lấy cái loại này to rộng trong suốt keo. Lái xe trung niên nam nhân nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Nhỏ giọng mắng nói, thao, người kia con mẹ nó còn ở truy. Vậy ngươi mau khai a. Trung niên nữ nhân mắng một câu, đồng thời cũng nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Hai cái nam nhân một trước một sau ở phía sau đi theo truy bọn họ. Trung niên nam nhân nhìn thoáng qua phía trước, mắng, con đường này quá hẹp. Mấy người nói chuyện thời điểm, bị ném ở phía sau Ngô Tiểu Tú sau khi nghe thấy. Đột nhiên đáy lòng sinh ra một tia ánh dạng đông, nàng nỗ lực động đậy thân thể. Từ minibus sau cửa sổ xe về phía sau nhìn lại, có người ở phía sau đuổi theo xe chạy như điên. Ngoạ tao, này hết thảy phát sinh quá nhanh, cho dù Cố Tây Châu phản ứng nhanh chóng, nhưng sự thật chứng minh thế giới hiện thực quy tắc cùng thần quái nhiệm vụ thế giới hoàn toàn bất đồng, hắn ở chỗ này cũng tựa hồ bị quy tắc hạn chế. Không thể sử dụng ma tu thủ đoạn, trừ bỏ đừng người thường thân thủ hảo, thân thể càng cường bên ngoài, mặt khác thủ đoạn đều không thể dùng. Thao, lão tử cũng không tin. Người này có thể tiếp tục như vậy truy đi xuống. Lái xe nam nhân tức giận mắng một câu Cố Tây Châu đối chính mình thân thể vẫn là có tin tưởng. Bởi vì đây là đại học phụ cận một cái đường nhỏ. Minibus chịu cảnh vật chung quanh hạn chế. Tốc độ không đạt được thượng trăm. Hắn khoảng cách minibus càng ngày càng gần. Minibus liền phải tiến vào chủ đường xe chạy. Chung quanh đều là quải oai chiếc xe. Cố Tây Châu hô to một tiếng. Ta là cảnh sát, thỉnh các ngươi giúp ta ngăn lại kia chiếc màu xám bạc minibus. Trong xe là bọn buôn người. Ngoặc kép, hết chương.